Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, tỉnh ngủ sau ngày thứ hai. 6. Có lẽ là quá lâu thời gian đều không có thể ngủ một giấc thật ngon. Cái này một cảm giác. Hạ Quý Thần ngược lại là có vài phần ngủ đến thiên hoang địa lão dáng vẻ. Chờ hắn tỉnh lại từ trong mộng thời điểm. Bên trong phòng an tĩnh rối tinh rối mù, ngoài cửa sổ ánh mặt trời dị thường tươi đẹp nhức mắt, ngược lại là có vài phần năm tháng qua tốt mùi vị. Đại khái là ngủ thời gian có chút lâu, đại não của Hạ Quý Thần không phải là đặc biệt rõ ràng. Hắn nằm thẳng ở trên giường, nhìn chằm chằm trên trần nhà đèn thủy tinh nhìn rất lâu, mới ôm lấy chăn, chậm rãi ngồi dậy, tựa vào trên đầu giường. Hắn theo thói quen đi mò điện thoại di động, tìm rất lâu, đều không có sờ tới. Hắn hơi nhíu mày lại, lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Đây không phải là gian phòng của hắn, là ký ức căn phòng. Ngay sau đó, tối hôm qua từng hình ảnh, liền nhất thời tràn vào trong đại não của hắn. Hắn bản năng liền hướng về phía bên người nửa há giường nhìn lại. Ga trải giường xốc xếch. Gối tùy ý nhét vào mép giường một góc, nhưng trống đi hơn nửa trên giường lớn, lại trống rỗng, không người. Hạ Quý Thần nhỏ giật giật mi tâm, theo bản năng mà đưa tay ra đụng một cái đệm giường. Là lạnh, không có bất kỳ nhiệt độ cơ thể lưu lại ở phía trên. Đây là nói nàng, đã tỉnh một hồi lâu mà rồi hả? Hạ Quý Thần đáy lòng, bỗng dưng lộp bộp một cái, một giây kế tiếp liền vén chăn lên. Nhặt được trên đất áo choàng tắm, lung tung đắp lên người, hướng về phía trong phòng rửa tay chạy đi. Cùng hắn mới vừa nhìn về phía khác nửa há giường một dạng, không có một bóng người. Bất quá trên bồn rửa tay, nàng đồ trang điểm, cùng tối hôm qua hắn ôm nàng đi vào khi tắm một dạng, tất cả đều đống ở phía trên. Hạ Quý Thần bất an tâm, thoáng an định một chút, sau đó liền vội vàng rời khỏi phòng vệ sinh, kéo ra tủ quần áo, dương hành lý, quần áo, giày, nàng tất cả hành lý, tất cả đều đống ở bên trong. Hạ Quý Thần lúc này mới thầm thả lỏng một cái thở dài. Nàng cái gì cũng không có lấy đi, điều này nói rõ, người nàng cũng không hề rời đi. Chẳng qua là, nàng tỉnh lại sau, đi nơi nào? Có phải hay không là hiện tại đang tại vì tối hôm qua chuyện phát sinh khổ não? Càng hoặc là, có lẽ nàng chẳng qua là đói. Đi phòng ăn lầu dưới ăn cơm. Bất quá nói đi nói lại thì, mặc dù tối hôm qua hắn hết sức khắc chế qua chính mình, nhưng hắn cùng nàng cuối cùng vẫn là lại một lần nữa xảy ra quan hệ. 4 năm trước một đêm kia, hắn bởi vì ghen tị, bởi vì không cam lòng, bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu như thế nào mới là thật yêu một người, cho nàng như thế nhiều không thể xóa nhòa tổn thương, thậm chí còn suýt nữa hại nàng mất mạng. 4 năm sau chính hắn tuyệt đối không thể lại lần nữa đạo vết xe đổ, phạm sai lầm giống vậy rồi. Cho nên, có một số việc, có mấy lời, hắn hẳn là nói cho nàng nghe xong. Tỉ như, cơ bản nhất hắn nguyện ý vì chuyện tối ngày hôm qua phụ trách. Suy nghĩ, Hạ Quý Thần liền nhanh chóng thu hồi tinh thần, đi tới tủ đầu giường trước, cầm lên điện thoại cố định, cho trước đài gọi tới, phân phó bọn họ phái người đến giúp hắn mở cách vách gian phòng của hắn cánh cửa. Trở lại gian phòng của mình, Hạ Quý Thần trước tìm điện thoại di động, cho Trần Bạch gọi một cú điện thoại, ra hiệu hắn tới phòng hắn một chuyến, sau đó liền tiến vào phòng vệ sinh, rửa mặt xong. Hắn tìm một thân nhàn nhã quần áo khoác lên người, hướng về phía gương cạo râu thời điểm, cửa phòng chuông reo rồi. Hắn cầm lấy dao cạo râu, một bên cọ sát cằm, vừa đi đến trước cửa, kéo cửa ra, là hắn mới vừa gọi điện thoại kêu tới Trần Bạch. Hạ Tổng, ngài tỉnh rồi, nằm ở tối hôm qua, Quý Ức uống rượu say thời điểm, coi hắn là thành qua Hạ Quý Thần. Trần Bạch rất sợ Hạ Quý Thần đối với chính mình muộn thu nợ nần. Mở miệng nói chuyện thời điểm, cười đặc biệt rực rỡ. Hạ Quý Thần nhìn hắn tràn ngập lấy lòng mặt mày vui vẻ, không lên tiếng,